Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, Thiên Y Vô Phùng. Doanh Lương phẫn hận rời đi Hoàng Cung. Trước khi rời đi cái kia thanh âm tức giận cung nữ thị vệ nhóm đều nghe rất rõ ràng. Nhưng mỗi một người bọn hắn đều sắc mặt lạnh lùng, giống như không thấy được thần thái kia có chút điên cuồng nhị hoàng tử. Trong mắt chỉ có cái kia màu vàng sáng thành cung, còn có cái kia tiên diễm sáng tỏ ngói lưu ly. Phòng ốc bên trong, Tần Vương uy nghiêm đạm mạc, từ bàn bên trên xuất ra khác một phân tài liệu. Thản nhiên nói, sự tình có không ít kỳ quặc. Đại tư mã vì gì vội vàng như thế kết án? Từ trong xe phủ lệnh lấy tới báo cáo đến xem, ta vị kia nhị nhi tử ngay lúc đó thật là trong phòng. Hắn tựa hồ tại ta vị kia đại nhi tử nơi đó bị ủy khuất. Hắn mỗi lần bị ủy khuất đều sẽ trốn trong phòng, một mình trầm tư, không bị ngoại nhân thấy. Người bình thường không biết bình thường. Đại tư mã trong khống chế xe phủ lệnh, chắc hẳn cần phải rất rõ ràng. Tần Vương nửa bước pháp thân cấp bậc lực lượng có chút phóng thích, đủ để cho giống nhau tuyệt đỉnh cao thủ quỳ rạp xuống đất lực lượng phóng thích ra. Không khí trong lúc nhất thời đều phảng phất ngưng kết, Đường Huyền Minh liền giống bị ngưng kết tại hổ phách bên trong côn trùng. Mọi cử động giống như gánh vác lấy một tòa thái cổ thần sơn. Đương nhiên, bị một vị nửa bước pháp thân cấp bậc nhân vật chất vấn, cho dù hô hấp đều có chút khó khăn, Đường Huyền Minh y nguyên không gặp một chút bối rối. Hắn biết đến tin tức Tần Vương đồng dạng biết, hai người bọn họ đều biết nhị hoàng tử Doanh Lương là bị oan uổng. Nhưng hắn y nguyên làm ra quyết định như vậy, đồng thời đạt được Tần Vương ủng hộ. Nhìn từ điểm này, Đường Huyền Minh liền một chút cũng không hoảng hốt. Hắn ung dung vượt mức quy định dạo bước, cười nói, vô luận chân tướng là cái gì, hiện tại Tần quốc con dân tin tưởng chân tướng chính là Tần pháp ban bố thời điểm, nhị công tử điều khiển chiến xe đụng chết một vị hiền già. Dưới loại tình huống này, vô luận loại nào chân tướng sự thật, loại nào điều tra, đối với Tần quốc bình dân đến nói đều là hư giả, đều là hoang ngôn, nhất là thế gia sẽ còn ở sau lưng châm ngòi thổi gió, lập đủ loại âm mưu luận, bệ hạ có thể tin tưởng, nếu là thần đem bộ phận chân tướng tuyên dương ra ngoài. Vị hiền giả kia bị đụng thời điểm, thần trí đã không rõ, chủ động vọt tới xe ngựa, bọn hắn sẽ tin sao? Đường Huyền Minh cử đi nhấc tay bên trong quyển trục, kia là bên trong xe phủ lệnh mới nhất báo cáo điều tra. Về vị lão giả kia, lão giả bị tông sư cấp bậc nhân vật ảnh hưởng thần trí. Đầu tiên là lạc hồn chuông suy yếu bản thể thần hồn. Sau đó bị am hiểu điều khiển thần hồn người khống chế, chủ động vọt tới xe ngựa. Thế ra tại làm điểm này lúc, không có làm được thiên y vô phùng. Thậm chí nàng chủ động lộ ra bộ phận cái đuôi. Bên trong xe phủ lệnh rất dễ dàng liền tra được điểm này. Đường Huyền Minh cũng rất dễ dàng thấy được điểm này, nhưng cái này không có nghĩa là thế gia nhân vật sơ ý chủ quan. Tương phản, đây là bọn hắn một loại chủ động khiêu khích, chủ động khiêu khích, chủ động lưu lại thủ bút. Nếu là quan phương chủ động đem tương ứng tin tức tuyên bố không đi ra, lập tức liền sẽ lời đồn đại nổi lên bốn phía, có đạo hiền giả bị nhị công tử ngựa xe đụng chết. Cũng bởi vì trên xe ngựa có nhị hoàng tử tại, có đạo hiền giả chính là mình đụng lên xe ngựa. Đây là loại nào buồn cười, loại nào vô sỉ, loại nào ti tiện, Tần pháp thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chẳng phải là một cái chuyện cười lớn. Pháp luật bản thân liền là vì thế gia, vì những quý tộc kia, vì đặc quyền giai cấp chỗ phục vụ, nói dễ nghe đi nữa, cuối cùng chỉ nói là nói mà thôi, căn bản sẽ không có hành động thực tế. Sự kiện lần này chính là một cái chứng cứ rõ ràng, được chứng kiến hậu thế đủ loại tuyên truyền, thủ đoạn Đường Huyền Minh rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến thế gia tiếp xuống ứng đối biện pháp. Đối với thế gia nhân vật đến nói, nếu như quan phương theo bọn hắn tiết tấu đến công bố tương ứng chân tướng, vậy đơn giản tựa như là mèo hí con chuột, nhẹ nhõm mà vui vẻ, hoàn toàn sẽ rơi vào bọn hắn trong khống chế. Vô luận chân tướng sự thật là cái gì, chỉ cần dư luận đi hướng cái phương hướng này, tân pháp ban bố liền chẳng khác nào lời nói suông. Mà tương đối với hoang đường ly kỳ chân tướng, rõ ràng nhị hoàng tử phóng ngựa hành hung càng có thể có được đám người tán đồng. Trước đại tư mã phủ, thâm trầm hắc ám bên trong, một đôi lại một đôi ánh mắt sáng ngời trong bóng đêm phun tỏa hào quang. Đại tư mã, như thế thao tác thật có thể chứ? Chúng ta mặc dù làm qua nhất định che giấu, nhưng chỉ là tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc nhân vật xuất thủ khống chế thần hồn. Cuối cùng sẽ còn lưu lại bộ phận vết tích, vì cái gì không cần tông sư cấp bậc nhân vật, như thế liền thiên y vô phùng. Đúng vậy a, đối với phổ thông thế gia nhân vật đến nói, bút tích của chúng ta đã tính rất hoàn thiện, cái kia bất quá mở mấy khiếu lão đầu thực lực, lấy phổ thông thế gia năng lực cũng không có cách nào điều tra ra chân tướng. Chính là cùng một chỗ bình thường sự kiện, nhưng đối với Tần Vương đến nói đúng với Hoàng Thất đến nói, nắm giữ bên trong xe phủ lệnh bọn hắn, có thể dễ dàng đem một việc cẩn thận thăm dò tìm tới nhất là chỗ rất nhỏ sơ hở. Chúng ta lưu lại sơ hở, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng đối với tại bọn hắn đến nói liền như là trong đêm tối đèn sáng. Như vậy rõ ràng, như vậy lóa mắt, như thế làm việc, tựa hồ qua với đường đột. Hắc ám bên trong đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Tất cả mọi người con mắt cũng hơi híp một chút. Ẩn tàng trong bóng đêm, thương nghị sự tình bọn hắn bản năng đã nhận ra khó chịu. Tựa hồ sở hữu trong lòng âm u điểm tại thời khắc này đều bạo lộ ra. Vương Hình đảo mắt một vòng, chung quanh liền không có một người trẻ tuổi dung mạo. Trẻ tuổi nhất cũng là trung niên nhân tối thiểu sống qua mấy chục năm tuế nguyệt. Cái này khiến cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói: các vị trong ngày thường tại trên triều đình cùng ta tranh luận tương xứng, âm mưu thủ đoạn đùa nghịch cái kia gọi một cái không có chút nào vết tích. Thiên mã hành không, hiện tại mưu đồ bí mật hoàng thất sự kiện lại từng cái bắt đầu giả vờ ngây ngốc không muốn gánh vác. Đầu to, muốn để cho ta tới diễn chính sao? Đừng nói các ngươi nghĩ không ra, đến tiếp sau sự kiện phát triển, mọi người ở đây y nguyên một bộ mê mang dáng vẻ. Thậm chí có người tức giận nói: đại tư mã, nói như vậy không khỏi quá phận đi. Vạn ngã Huyền Minh tử nói với chúng ta tới là có bộ phận chỗ tốt, nhưng chỗ tốt đầu to chung quy là bị ngươi cầm. Tương lai đại tư mã vị trí, Tần Vương nhất định vẫn là lưu cho ngươi. Bây giờ tại nơi này chỉ trích chúng ta, không khỏi quá phận. Xuất thủ mê hoặc lão đầu kia thế nhưng là chúng ta Trương gia. Hắc, Vương Hình âm lãnh cười một tiếng, không chỉ có không có cảm thấy đắc ý, ngược lại tiếp tục giễu cợt nói: đến thời khắc thế này còn giả ngu, trước đó ta yêu cầu sử dụng tuyệt đỉnh cao thủ, các người cũng không có có nhiều như vậy ý kiến, cũng không nghĩ tới sâu như vậy, hiện tại cũng thao tác xong, lại tới trách ta. Thấy chung quanh người còn chuẩn bị mở miệng, Vương Hình không kiên nhẫn phất phất bàn tay, nói: nếu là ta không có đoán sai, xuất thủ vị kia tuyệt đỉnh cao thủ hiện tại ngay tại các ngươi trong phủ đệ, đã bị vụng trộm an bài đứng lên, một khi bên trong xe phủ lệnh muốn lên trước bắt người, các ngươi không nói hai lời liền sẽ cung cấp ra ngoài đi. Lập tức đem các ngươi gia tộc vứt đi được không còn một mảnh. Tuyệt đỉnh cao thủ đối với các ngươi đến nói là một cái tiện tay có thể vứt bỏ quân cờ, nhưng tông sư cao thủ cấp bậc thế nhưng là các ngươi sống yên phận tiền vốn. Nếu là ta lúc ấy đề nghị dùng tông sư cấp bậc cao thủ, chỉ sợ các ngươi không có người sẽ đồng ý a. Ở đây đều là lão hồ ly, cho dù bị như thế trào phúng, ở đây người trên mặt cũng không có một tơ một hào phẫn nộ. Trước đó vị kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lão già, lúc này ngược lại vui vẻ ra mặt, cười nói, đại tư mã quả nhiên không hổ là đại tư mã. Hiện tại có nhiều vấn đề như vậy, nhưng lấy đại tư mã mưu tính sâu xa, chắc hẳn đều có xử lý biện pháp. Chúng ta hoàn toàn không cần như thế tranh luận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN